Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135. Quán ăn khuya khai trương. Nhìn Giang lão hoài thấp thỏm tâm tình rời đi, Lâm Trạch tâm tình vô cùng hảo. Giang lão là Thanh Sơn huyện nho sinh đại lão, uy vọng cao đến dọa người. Hơn nữa sư môn bối cảnh, cơ bản ở cái này tiểu địa phương đối phương nói phải làm sự tình, những người khác liền tính trong lòng không muốn cũng sẽ không cự tuyệt. Mà trao đổi sinh chuyện này, càng là thấy thế nào đều là hắn có hại. Có Giang lão giật dây dẫn đầu, mọi người phóng chỗ tốt không ăn. Bất quá ở Lâm Trạch xem ra hắn cũng không có hại. Thắng lợi tối cao tiêu chuẩn là cái gì? Không đánh mà thắng, bất chiến mà bại. Hắn cái này kêu văn hóa xâm lấn. 21 ngày dưỡng thành thói quen. Dám đem học sinh hướng hắn nơi này phóng thượng một tháng. Hắn bảo đảm lần tới trạch tụ tư thục nhận người thời điểm, Thanh Sơn huyện mặt khác tư thục chỉ có thể dương mắt nhìn. Không nghĩ tư thục đóng cửa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn chỉ huy. Đoạn Văn tái đám người rời đi. Ngay sau đó Hà Biên thôn thủy sản cũng vớt hảo vội vội vàng vàng đưa tới. Chỉ là cá tôm cua ước chừng liền có vạn cân tả hữu. Mặt khác ốc nước ngọt bối thịt lươn từ từ ước chừng 5.000 cân. Dẫn đầu đưa hóa người là Vương Mao Tử. Nguồn tiêu thụ là hắn liên hệ. Trong thôn cũng mặc kệ hắn mới mười mấy tuổi. Dù sao giao tiếp công tác giao cho hắn chủ trì. Các ngươi đây là sợ ta chạy vẫn là như thế nào? Lập tức cho ta đưa nhiều như vậy. Lâm Trạch nhìn bến tàu trên thuyền rậm rạp hàng hóa, không nhịn xuống khóe miệng thẳng trừ trừ. Tuy rằng gần nhất thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đồ vật sẽ không hư đến nhanh như vậy. Nhưng thủy sản thứ này bất đồng. Một khi đã chết không có cấp đông lạnh bảo tồn là thực dễ dàng. Xú, đương nhiên, hắn cũng không phải không có tưởng hảo bảo tồn biện pháp. Phi thường đơn giản tiêu thạch chế băng. Tìm cái hầm làm đơn sơ tủ lạnh sử dụng. Nhưng lần đầu liền đưa nhiều như vậy số lượng hắn bên này cụ thể quán ăn khuya khai quán tình huống còn không có ổn định đâu. Trương tụ cũng phi thường khó xử. Ta nhớ rõ dựa theo khế ước lần đầu đưa hóa ta định chính là 8.000 cân cá tôm cua. 2.000 cân ốc nước ngọt bối thịt này đó. Lâm tiên sinh Lâm phu lang. Là cái dạng này. Năm nay trong sông sản vật so năm rồi nhiều rất nhiều. Chúng ta sợ không vớt điểm đều đôi ở trong sông làm ẩm ĩ, mặt sau liền đều đã chết. Cho nên mới nhiều vớt chút. Này dư thừa chúng ta coi như nửa bán nửa đưa. Các ngươi cấp nửa giá là được. Vương Mao Tử cũng ngượng ngùng. Bất quá ai làm năm nay trong sông sản đến thật sự quá nhiều. Lại không chạy nhanh vớt chút ra tới. Trong sông tễ ở bên nhau mặt sau thực dễ dàng toàn bộ quang vinh hy sinh. Này đó đều là nước ngọt thủy sản. Không dám hướng xa ven biển bên kia du. Lâm Trạch nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát. Mới sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Một khi đã như vậy. Lần này liền tính. Nhưng về sau mặc kệ có cái gì vấn đề đều trước hết cần dựa theo khế ước tới. Bằng không ta và các ngươi ký khế ước làm cái gì. Ta bên này tiêu thụ số lượng cũng là có dự đánh giá. Vượt qua dự đánh giá dư lại ta phải bồi tiền. Lần này từ bỏ. Nếu như lại có lần sau ta sẽ tìm các ngươi dựa theo khế ước bắt đền. Ngươi trở về nói cho những cái đó thôn dân. Nếu lo lắng cá vớt không xong chết nói có thể trước gió thổi thịt khô lên. Ta đến lúc đó cũng sẽ thu mua. Các ngươi bên kia thôn ăn Tết không phải đều am hiểu làm thịt khô cá khô tôm sao? Lâm tiên sinh, ngươi còn muốn mua thịt khô cá khô tôm à? Này nông gia người đều sẽ làm. Có thể bán phải đi ra ngoài sao? Vương Mao Tử nghe bọn hắn thế nhưng muốn gió thổi thịt khô cá cùng làm tôm. Có chút giật mình, bọn họ Hà Biên thôn bởi vì cá tôm quá nhiều. Mỗi năm ăn Tết mặt khác thôn người đều làm thịt khô lạp xưởng gì đó. Hà Biên thôn cũng chỉ có thể làm thịt khô cá khô tôm. Như thế phương tiện bảo tồn. Trước kia đại gia cũng không phải không nghĩ tới bán cá tôm hàng khô. Nhưng là phần lớn chạy thương căn bản không muốn mang loại này lợi nhuận thấp đồ vật. Hơn nữa loại đồ vật này giống nhau, nông gia người chính mình đều sẽ làm. Căn bản luyến tiếc tiêu tiền ở bên ngoài. Cho nên Lâm Trạch muốn thu mua. Vương Mao Tử xác thật giật mình thật sự. Nghĩ không ra Lâm Trạch có cái gì phương pháp biến phế vì bảo. Ta đều có ta biện pháp. Các ngươi làm tốt nguyên sản cung cấp là được. Bạc sẽ không thiếu các ngươi. Thủy sản bị chết mau. Sốt ruột xử lý. Lâm Trạch nhưng không có thời gian nhiều rong dài. Cấp Vương Mao Tử tính tiền. Trưa hôm đó liền hồi thôn đem phía trước chiêu người tốt tay kêu lên cùng nhau. Công đạo an bài, cần phải mau chóng đem trên tay thủy sản bán thành bạc. Các thôn dân sớm chờ Lâm Trạch lên tiếng bắt đầu làm việc kiếm tiền. Các kích động hưng phấn, nghiêm túc đem Lâm Trạch công đạo nói nhớ lao. Sau đó dựa theo phân tổ rút thăm, quyết định bọn họ bắt đầu làm việc địa phương. 6 người một tổ, phân 10 tổ. Mấy vạn cân thủy sản cùng ốc nước ngọt lươn phân xuống dưới. Một tổ đại khái có thể bắt được 1000 nhiều cân hóa. Nếu là ngày thường, thôn dân khẳng định đến phát sầu, nhiều như vậy thủy sản sao có thể ở ngắn ngủn mấy ngày liền bán xong. Hôm nay bán không xong chết, ngày mai đã có thể xú. Nhưng hiện tại đại gia không lo. Tạm thời không nói Lâm Trạch xứng tốt gia vị làm được thủy sản hương vị có thể so với tửu lầu. Chính là chỉ cần là Lâm Trạch thần thông quảng đại, không biết từ nơi nào biến ra tới băng, liền cũng đủ đại gia tin tưởng tràn đầy. Không lo bán xong không đồ vật hư rồi. 1000 nhiều cân thủy sản hóa nghe nhiều, nhưng chỉ cần đại gia nghiêm túc bán, một cái thành trấn hoàn toàn thực mau là có thể tiêu hao rớt. Thủy sản hóa đưa lại đây vào lúc ban đêm, Lâm Trạch liền đem quán ăn khuya buôn bán sự tình an bài đi xuống. Rút thăm trừ đến gần liền về nhà nghỉ ngơi. Trừ đến khá xa chấn lo lắng đi vãn. Suốt đêm liền đánh xe xuất phát. Vì kiếm tiền tất cả mọi người thực nỗ lực. Mỗi cái chấn trên quầy hàng Lâm Trạch cũng đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Cho nên đại gia chỉ cần vì mời chào khách hàng phát sầu là được. Ngày hôm sau giữa trưa, Thanh Sơn huyện mấy chục cái chấn nhỏ. Không hẹn mà cùng ở nhất náo nhiệt đầu đường xuất hiện một cái dùng vải dầu đáp lên lều lớn tử. Kia lều lớn tử thập phần đặc biệt. Vải dầu là vui mừng chính màu đỏ. Phi thường bắt mắt, bên trong chỉnh tề bàn ghế. Bếp lò khai hỏa lập tức phiêu ra canh cá mùi vị. Tức khắc liền hấp dẫn đi ngang qua tầm mắt mọi người cùng khứu giác. Tới, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Thời tiết lạnh. Các vị tiến vào nghỉ chân uống xong canh cá ấm áp thân. Chúng ta, hảo hương vị thủy sản hôm nay đầu một ngày khai trương. Canh cá miễn phí uống. Mặt khác thức ăn giảm giá 20. Tiêu phí 20 văn trở lên còn đưa một mâm cay rát ốc nước ngọt. Mùi vị 10 phần. Đúng. Hôm nay mua liền đưa. Ăn nhiều tỉnh tiền. Không ăn vào tới uống xong miễn phí canh cá cấp chúng ta thấu cá nhân khí. Chúng ta cũng nhạc a, theo đám người vây xem. Quán ăn khuya làm việc thôn dân lập tức liền tiếp đón hô lên. Có chút lời nói là Lâm Trạch giáo các nàng. Có chút lời nói là các nàng chính mình kinh nghiệm cân nhắc. Dù sao ngày đầu tiên khai trương mặc kệ kiếm nhiều ít. Tóm lại trước đem khách nhân tiếp đón tiến vào ngồi xuống lại nói. Có nhân khí mới có sinh ý. Mỗi tổ hợp làm thôn dân chung trừ bỏ làm việc phí sức hán tử miệng công phu yếu đi điểm nhi. Mặt khác đều là ngày thường tới chấn trên bán quá vật nhỏ ra mặt dày phụ nhân phu lang. Nhiều ít có điểm buôn bán kinh nghiệm. Nhất không sợ chính là xuất đầu lộ diện kêu sinh ý, huống chi mỗi tổ người chung. Lâm Trạch còn chuyên môn an bài một cái cơ linh thiếu niên lang đương tiểu nhị mời chào khách hàng. Nha, canh cá miễn phí. Thiệt hay giả, không ăn mặt khác đồ vật cũng có thể uống. Người đều có cái chiếm tiện nghi tâm lý. Vừa nghe nói miễn phí tức khắc liền náo nhiệt lên. Tầng dưới chót người kiếm tiền không dễ dàng. Đối loại này tân khai không nếm thử quá thức ăn sạp là ôm trần chờ thái độ. Vạn nhất không thể ăn lãng phí tiền đã có thể đau lòng muốn chết. Ai đều biết cá tôm cua này đó không hảo nấu. Đặc biệt là cá, lộng không hảo mùi tanh rất nặng. Tiêu tiền ở bên ngoài ăn cá thật sự không có lời. Lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. muốn ăn cá trong sông nơi nào không vớt được. Vốn dĩ đại gia chỉ là xem quán ăn khuya lều đáp đến vui mừng náo nhiệt, liền vây quanh xem cái hiếm lạ. Nhưng vừa nghe nói có miễn phí đồ vật ăn, đại đa số liền ôm lại tiện nghi không chiếm bạch không chiếm ý niệm động chân, sôi nổi dũng mãnh vào lều ngồi xuống. Đừng nói, tuy rằng đây là cái quán ven đường, nhưng có lều che mưa chắn gió cảm giác chính là không giống nhau. Hai chữ, thoải mái, đối này đó thích chiếm tiện nghi người. Quán ăn khuya công nhân như cũ cười ha hà tiếp đón. Từng cái đem nóng hầm hập miễn phí canh cá bưng lên đi. Lâm Trạch chính là nói, bọn họ tuy rằng trước mắt là quán ven đường, nhưng là cái gì xích mua bán, quy củ từ bắt đầu phải đứng lên tới. Đầu tiên muốn mỉm cười phục vụ, không quan tâm khách nhân ăn nhiều ăn ít, tiến lều ngồi xuống liền phải cười tiếp đón. Khách hàng chính là ông trời, không cần sợ hãi những người này chiếm tiện nghi, không cần lo lắng sạp lỗ vốn, chỉ cần dựa theo huấn luyện khi giáo phương pháp làm, sinh ý mệt cũng không cần bọn họ bồi, kiếm được nhiều còn cho đại gia thêm tiền. Đương nhiên, nếu là không dựa theo quy củ tới, kia phạt tiền công cũng sẽ không nương tay. Có thưởng có phạt, chỉ cần nghe lời sinh ý mệt cũng không tính chính mình. Đại gia làm khởi sự tình tới liền buông ra tay chân không nóng nảy. Dựa theo Lâm Trạch yêu cầu đối mỗi cái tiến lều ngồi xuống người đều trở thành ông trời dường như đối đãi cung phụng. Quán ăn khuya tốt đẹp phục vụ đầu tiên liền thắng được mọi người đệ nhất cảm quan. Cái loại này bị người trở thành thượng đế cung phụng phong cảnh cảm giác là cá nhân đều sẽ nghiện. Tuy rằng là căn cứ chiếm tiện nghi tâm thái, nhưng người ta tốt như vậy thái độ ngươi thật ngồi ở trên ghế ăn không đại đa số nhân tâm cũng không qua được. Một ngụm tiên hương nãi bạch canh cá nhập khẩu, không có nửa điểm mùi tanh. Dùng dầu chiên quá cá ngao ra tới canh tức khắc khiến cho người kinh ngạc đôi mắt. Nha, này cá vẫn là dùng dầu chiên quá. Dù ở thời đại này nhưng không tiện nghi. Nghèo điểm xào rau đều luyến tiếc nhiều phóng. Ai dùng dầu chiên cá tới ngao canh uống. Kia nhiều xa xỉ, không nghĩ tới này miễn phí canh cá vẫn là nguyên liệu thật nước luộc hóa. Mọi người kinh ngạc với sạp lão bản hào phóng cùng bỏ được. Như vậy bỏ được phóng du phóng muối. Đồ vật đến nhiều quý. Quán ăn khuya công nhân đều là Lâm Trạch huấn luyện quá. Sẽ gặp được tình huống như thế nào cũng đều trước đó diễn luyện. Thấy thế, lập tức cười ha hà tiếp tục tiếp đón. Đúng vậy, chúng ta, hảo hương vị, chú ý chính là cái nguyên liệu thật. Này canh cá dựa theo chính giới muốn bán 3 văn tiền một chén. Bất quá hôm nay tân khai trương, chúng ta chủ nhân nói, cảm tạ đại gia quang lâm miễn phí uống, nhưng đồ vật hữu hạn một người một chén, hai nồi nước đưa xong mới thôi. Không ngừng canh cá, tân khai trương đồ ăn phẩm đều giảm giá 20. Chính là nói ngươi điểm 10 văn tiền đồ ăn, chỉ cần cấp 8 văn là được, liền hạn nay minh 2 ngày. Các vị uống canh cá không tồi có thể nhìn xem thực đơn. Thích cái gì điểm cái gì. Chúng ta liền không đồng nhất vừa nói. Thực đơn thượng đều có đồ có giá cả. Các vị tùy ý. Bất đồng với các gia tửu lầu tiệm cơm tiểu nhị báo đồ ăn danh đồ ăn giới tiếp đón. Quán ăn khuya Lâm Trạch lựa chọn nửa tự giúp mình phương thức. Gần nhất là tránh cho có chút khách nhân nghe được bộ phận giá cả cao đồ ăn phẩm trực tiếp cấp dọa đi. Lại hoặc là ăn không nổi mà xấu hổ. Chính mình xem thực đơn nhẹ nhàng tự tại. Không quen biết tự không quan hệ. Thực đơn là họa đồ. Giá cả liền không lo lắng mọi người xem không hiểu. Này đó bá tánh liền tính sẽ không viết tên của mình. Bạc nhiều ít là tuyệt đối nhận thức. Về tiền tri thức, đó là sinh hoạt chuẩn bị kỹ năng. Này thứ hai đâu, cũng là suy xét đến mỗi cái quán ăn khuya an bài công nhân liền nhiều như vậy. Khách nhân nhiều vô pháp một đám tiếp đón. Cho nên, chính mình xem thực đơn chính mình gọi món ăn là nhất phương tiện cùng chi kỷ. Nhìn như đơn giản lều quán ven đường, lại làm người có loại đang ở tửu lầu ảo giác. Chỉ có thể ăn đến khởi quán ven đường tầng dưới chót các bá tánh bị loại này bầu không khí làm cho lâng lâng. Lại mở ra họa đến sinh động như thật thực đơn. Nhìn chằm chằm mặt trên làm người chảy nước miếng tranh vẽ. Ở màu đỏ lều loại này kích thích vị giác ăn uống, nhan sắc, hoàn cảnh ảnh hưởng chung. Vào lều người liền bất chi bất giác hôn đầu. Tiểu nhị, cho ta tới cái cá nướng. Cái này hương, ta muốn cái con cua thịt nguội. Cái này hiếm lạ, một con cua thế nhưng làm ra nhiều như vậy đa dạng. Ta muốn một cái thủy sản lẩu thập cẩm. Cái này đồ nhìn thoải mái. Ta không thể ăn cay, cái này vừa vặn. Điểm 20 văn đồ ăn liền đưa một mâm cay rát ốc nước ngọt đối không? Này ốc nước ngọt thịt có cái gì ăn ngon? Ta nếm nếm, cho ta thượng cái này cá hầm cải chua. Vừa lúc 20 văn. Hắc hắc, thực đơn có đồ có giá cả. Đại giữa chưa bị kích thích nhũ đầu khách hàng liền nhịn không được. Dựa theo chính mình tiêu phí trình độ quyết định nếm thử mới mẻ. Trước không nói này lều làm đồ ăn hương vị thế nào. Dù sao quang xem đồ liền tuyệt diệu làm người chảy nước miếng. Tùy tiện điểm nếm thử xem. Ăn ngon về sau đã có thể tìm được địa phương hiểu biết thèm. Không thể ăn nói lần sau không tới là được. Dù sao lại này quán ven đường hưởng thụ tửu lầu đãi ngộ cảm giác. Thật con mẹ nó hiếm lạ sảng khoái. Chương 136 quán ăn khuya hỏa bạo. Nhằm vào quán ăn khuya bán đồ ăn phẩm. Lâm Trạch đều là trải qua cẩn thận tính toán quá phí tổn. Đừng nhìn cái gì như vậy dùng du siêu nhiều. Như vậy dùng liêu bỏ được. Trên thực tế chân chính dùng dầu muối nhiều đồ ăn phẩm giá cả đều là tương đối quý. Này bộ phận chính là chiêu bài đồ ăn. Giữ thể diện. Còn lại giá cả tương đối tiện nghi tự nhiên tương đối dầu muối tương giấm tiêu hao thiếu. Rốt cuộc cổ đại cùng hiện đại không giống nhau. Gia vị phí tổn rất cao. Thật giống hiện đại như vậy làm cho lời nói. Này mua bán kiếm tiền liền mua dầu muối phối liệu đều không đủ. Ăn đến khởi quý đồ ăn hắn có đến kiếm. Chỉ điểm tiện nghi đồ ăn hắn cũng không lỗ. Tóm lại này đó bàn tính Lâm Trạch là sẽ không làm chính mình mệt. Mà các khách nhân ăn đến cũng cao hứng. Tỉ như Liêu Tam mấy cái hàng năm ở trấn trên thủ công hán tử chính là. Huynh đệ hỏa cùng nhau thấu tiền điểm đầy bàn đồ ăn. Cá hầm cải chua, ớt hương lươn, thủy sản lẩu thập cẩm, con cua thịt nguội cùng cá nướng. Cộng thêm sạp miễn phí đưa một mâm cay rát ốc nước ngọt thịt cùng canh cá. Xứng với chính mình mang ra tới bánh bột bắp, ăn đến là đầy miệng hương. Tuy rằng bọn họ không có tiền ăn qua tửu lầu, nhưng là không chút khách khí nói. Cái này kêu cái gì, hảo hương vị, thủy sản quán hương vị xác thật cùng nó chiêu bài giống nhau. Thật là hảo hương vị. Liền tính bình thường nhất hấp con cua đều có thể làm ra đa dạng. Trung gian gạch cua chưng trứng. Bên cạnh cua chân thịt. Cuối cùng lại đua thành một cái hoàn chỉnh con cua. Nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Quan trọng nhất chính là giá cả còn lợi ích thực tế. Chỉnh bàn đồ ăn trừ bỏ cá hầm cải chua cùng ớt hương lươn quý điểm. Mặt khác đều tiện nghi. Tổng cộng 100 nhiều văn. Bọn họ huynh đệ hỏa cùng nhau thấu tiền ăn bình quán cũng có lời. Này hảo hương vị thật đúng là hảo hương vị. Này đó thái sắc thật nhiều ta ở trấn trên cũng chưa gặp qua. Trước kia ta ở tửu lầu đánh tạp thời điểm ăn qua nơi đó thừa đồ ăn. Hương vị không cái này sạp hảo. Nga không, chúng nó cái này giống như nên gọi quán ăn khuya đúng không? Ha ha ha, tên cũng hiếm lạ, ăn ngon ăn ngon. Nơi này có lều che đậy ấm áp. Cái này đông chúng ta liền tại đây ra ăn được. Nó ra đồ vật có tiện nghi có quý. Hương vị còn đều hảo. Còn không xem đĩa hạ đồ ăn hầu hạ vui tươi hớn hở ăn cơm cao hứng. Bởi vì không có sang quý mặt tiền cửa hàng tiền thuê. Đất trống quầy hàng tiền thuê phi thường tiện nghi. Quán ăn khuya đồ ăn phẩm định giá tương đối lại cao cũng so tửu lầu tiệm cơm tiện nghi. Ăn ngon lại lợi ích thực tế. Đây là đối bình thường bá tánh lớn nhất hấp dẫn chiêu bài. Lâm Trạch xuất phẩm, tất số tinh phẩm, quán ăn khuya ngày đầu tiên khai trương. Liền lấy tuyệt đối hương vị cùng phục vụ ưu thế hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Hơn nữa cấp đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Cổ đại không có quảng cáo đánh. Nhưng khẩu khẩu tương truyền chính là tốt nhất quảng cáo. Đầu tiên ăn qua rời đi khách nhân sau khi trở về liền cùng nhận thức người chia sẻ bọn họ tân phát hiện. Nói trấn trên XX phố bên kia khai cái tân thức ăn sạp. không chỉ có chỉnh đến sạch sẽ, đồ vật hương vị hảo, còn lợi ích thực tế có lời. Kia lều chủ quán đồ vật nói tiện nghi kỳ thật điểm mấy cái hảo đồ ăn vẫn là đến hoa không ít. Nhưng giá trị tuyệt đối. Ta và các ngươi nói. Kia thái sắc không khách khí nói không thể so tửu lầu kém. Thật nhiều thái sắc chúng ta chấn trên tửu lầu đều không có. Huynh đệ mấy cái thấu tiền điểm một bàn bình quán chính là. Mới vừa khai trương còn đánh cái gì chiết. Dù sao chính là tiện nghi. Đúng vậy. Chỗ nào tiểu nhị phục vụ còn hảo. Ngươi không gọi món ăn đi vào cọ miễn phí canh cả uống đều còn cười hì hì chiêu đãi ngươi. Này nếu là đổi thành tửu lầu sớm đem ngươi oanh ra tới. Ăn không nổi quý nó ra còn có tiện nghi thái sắc. Hương vị cũng thực hảo. Chính là nước luộc khẳng định không quý nhiều. Kia cũng bình thường. Nhân gia không thể làm lỗ vốn mua bán không phải. Thiệt hay giả. Một cái quán ven đường tử thái sắc hương vị đều có thể so được với tửu lầu. Lừa ngươi làm cái gì? Không tin ngươi đi nếm thử sẽ biết. Dù sao ta cảm thấy chỗ đó ăn cái gì bạc hoa đến giá trị. Kia quán nhi gọi là gì a? Hảo hương vị. Màu đỏ rực lều liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Lời này một cái truyền một cái. Ở cổ đại đây là tốt nhất tiên truyền. Bất quá một cái giữa trưa thời gian. Thanh Sơn huyện mấy chục cái chấn dân liền sôi nổi đều biết chính mình chấn trên khai cái mới mẻ thức ăn sạp. Giá cả lợi ích thực tế. Hương vị độc đáo có thể so với tửu lầu. Là ăn không nổi tửu lầu bình thường bá tánh đỡ thèm hảo nơi đi. Bởi vì mỗi tổ người mang đi ra ngoài thủy sản đều rất nhiều. Một cái giữa chưa khẳng định là bán không xong. Cho nên buổi chiều trạng vạng cũng chưa ngừng bán. Chỉ cần có khách nhân tới. Liền tích cực chiêu đãi, mặc kệ là điểm giá cả tiện nghi, vẫn là điểm quý, trải qua Lâm Trạch nghiêm khắc luôn mãi dặn dò. Mỗi cái chấn trên quán ăn khuya công nhân đều lấy ra tốt nhất thái độ cùng nhiệt tình đối đãi. Khai quán ngày đầu tiên, 10 cái quán ăn khuya sạp đều là sinh ý thịnh vượng. Khá xa chấn trên công nhân không có biện pháp cùng ngày phản hồi. Liền phái một người trước đưa tin tức cùng bạc cùng Lâm Trạch công đạo sinh ý tình huống. Dư lại tắc chuẩn bị tiếp tục đem dư lại thủy sản bán xong. Buổi tối tùy tiện tìm khách điếm muốn cái đại giường chung giường ngủ ứng phó. Nghĩ kiếm tiền nửa điểm không cảm thấy mệt cùng ủy khuất. Loại tình huống này Lâm Trạch có đoán trước. Trước đó liền gật đầu. Bởi vì mới bắt đầu không rõ ràng lắm mặt khác chấn trên cụ thể tình huống. Cho nên không thể lỗ mãng trực tiếp làm đại gia thu thập hành lý an bài ở bên ngoài đóng quân. Chờ quán ăn khuya sinh ý ổn định sau. Lâm Trạch mới tính toán an bài người ở này đó chấn trên trường kỳ ở. Đến nỗi tương đối may mắn rút thăm trừ đến liền ở Nam Dương chấn công nhân nhất sàng. Thiên bắt đầu tối khách nhân rời đi sau. Liền trực tiếp đem dư lại thủy sản chờ đồ vật phóng tới Trạch tụ tư thục. Nhẹ nhàng hồi thôn nghỉ ngơi. Tiền công Lâm Trạch là một vòng một kết toán. Dù sao đều là một cái thôn. Phòng ở đồng ruộng đều ở thôn dân không sợ Lâm Trạch quỵt nợ. Lâm Trạch cũng không sợ thôn dân mang theo bạc trốn chạy. Rốt cuộc hơn 10 lượng bạc còn không đến mức làm đại gia mạo phạm tội hiểm xa rời quê hương. Bất quá xuất hiện cái loại này loạn báo kim ngạch chính mình muội bạc khẳng định sẽ có. Nhưng chỉ cần không quá phận. Nhỏ nhỏ khác biệt Lâm Trạch vẫn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc nước quá trong ắt không có cá. Một chút nước luộc đều không cho vớt công nhân làm việc khẳng định liền không như vậy ra sức. Cụ thể số lượng hắn trong lòng có cái chướng. Thời gian lâu rồi liền biết người nào có thể trường kỳ lưu. Này đó có thể đá đổi cho nhau người. Cùng Lâm Trạch phỏng đoán không sai biệt lắm. Tiền tài động nhân tâm. Ngày đầu tiên sống làm xuống dưới. Mọi người nhìn tràn đầy một cái dương đồng tiền thu hoạch thật là đôi mắt đều tránh mau mù. Lấy tiền thời điểm không chú ý. Làm xong sống lúc sau tính sổ đếm tiền mới bị dọa đến. Tràn đầy cái dương đồng tiền đánh giá ít nhất có hơn 10 lượng. Một ngày công phu thế nhưng bán nhiều như vậy. Liền tính không phải tịnh kiếm bạc. Nhưng trừ bỏ phí tổn sau cũng là phi thường khả quan. Đối mặt loại này một ngày là có thể kiếm vài hai thậm chí càng nhiều mua bán. Sinh ra tham niệm là khẳng định. Im ngoan ngoãn, đây mới là ngày đầu tiên đâu. Này sạp là có thể như vậy kiếm. Nếu là quá mấy ngày thanh danh truyền ra đi kia đến tới nhiều ít khách nhân. Hôm nay hảo chút ăn xong còn mua mang đi. Sớm biết rằng bán thủy sản có thể như vậy kiếm tiền. Chúng ta liền chính mình làm. Nguyên bản còn cảm thấy Lâm Trạch một ngày 50 văn tiền công rất nhiều. Nhưng hôm nay đối lập sạp thu vào. Mọi người khó tránh khỏi sinh ra vài phần chênh lệch. Dù sao đều là bọn họ ở làm việc. Bằng gì Lâm Trạch lên mặt đầu. Các nàng liền lấy một chút. Dựa vào cái gì? Các ngươi đường mua bán như vậy hảo làm. Thật như vậy hảo làm là cá nhân đều phát tài. Nhìn đỏ mắt về đỏ mắt. Còn là có đầu óc thanh tỉnh. Diêu Thẩm Nhi chính là một trong số đó. Nàng tuổi dài nhất. Kiến thức cũng nhiều nhất. Nhìn chính mình cùng tổ nhân tâm thần dao động. Tức giận. Quang bán thủy sản là có thể kiếm tiền nhân ra Hà Biên thôn thôn dân còn có thể chờ tới bây giờ. Không có độc đáo gia vị liêu chúng ta làm được đồ vật có thể ăn ngon. Không có nhân mạch chúng ta có thể ở trấn trên nhất phồn hoa đường phố chiếm được quầy hàng. Chuẩn bị không hảo ngươi tưởng ở trấn trên bãi lớn như vậy cái lều không ai tìm ngươi phiền toái. Các ngươi cho rằng Lâm Trạch này sạp không đầu nhập điểm vốn gốc. Này lều, cái bàn, ghế dựa từ từ không cần tiền vốn. Ngày nào đó sinh ý không thứ tốt bán xong không xấu rớt bồi bạc các ngươi có thể bồi đến khởi. Quang xem kiếm bạc, không xem hoa bạc bồi bạc thời điểm. Các ngươi còn tưởng làm một mình. Đầu óc hư rồi đi. Có tinh lực đông tưởng tây tưởng. Không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem hiện tại trên tay sự tình làm tốt. Một ngày 50 văn. Mỗi tháng dựa theo quầy hàng kiếm bạc nhiều ít gia tăng tiền thưởng. Một tháng xuống dưới có bao nhiêu chính mình tính tính. Đây là ổn định không nguy hiểm bạc. Thủy sản quán ăn khuya chân chính kiếm tiền trọng điểm không phải thủy sản. Mà là ở chỗ thủy sản gia vị liêu phương thuốc. Giáo hội đại gia làm đồ ăn Lâm Trạch đều là nghĩ tới. Đồ ăn phẩm chế tác quá trình có thể phục chế. Nhưng là không có tương ứng gia vị liêu là tuyệt đối làm không được hương vị. Cho nên không sợ công nhân động oai tâm tư đi ăn mắng khác chính mình làm một mình đoạt sinh ý. Dù sao trọng điểm ở ma thành phấn gia vị mặt trên. Liền tính thôn dân chính mình có thể cân nhắc ra điểm cái gì. Không có tiền vốn cùng nhân mạch. Cùng với cũng đủ xã hội kinh nghiệm. Muốn làm mua bán căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Tạm thời không nói sinh ý thâm hụt tiền vấn đề. Chính là chuẩn bị lưu manh địa đầu xa cùng tìm cái hảo quầy hàng này hai điểm. Chính là đại đa số người không nhất định có thể làm đến. Tưởng tránh đồng tiền lớn đến xem chính mình có bản lĩnh hay không. Không có tay nghề cũng đừng đỏ mắt nhân ra đồ sứ đáng giá. Bị như vậy giáo huấn. Thôn dân nhìn bạc đỏ mắt sinh ra tham niệm lập tức tan thành mây khói. Cũng không phải là sao. Buôn bán chính là có nguy hiểm. Liền các nàng trong thôn của cải. Lộng không hảo toàn đáp đi vào táng ra bại sản. Không bản lĩnh vẫn là thành thành thật thật làm việc. Dù sao mặc kệ quán ăn khuya kiếm tiền vẫn là bồi tiền. Chỉ cần sinh ý tiếp tục. Các nàng tiền công liền làm theo cầm đi. Huống chi Lâm Trạch hiện tại địa vị bản lĩnh. Đắc tội phía trước tốt nhất trước ước lượng chính mình có thể hay không gánh vác hậu quả. Ha ha, chúng ta chính là cảm thán hạ. Nhìn Diêu Thẩm Nhi ngươi nói được như vậy nghiêm túc làm cái gì? Lâm Trạch như vậy chiếu cố trong thôn. Chúng ta có thể nào làm những cái đó không lương tâm sự tình đâu. Mọi người xấu hổ cười cười. Bóp tắt chính mình tiểu tâm tư chạy nhanh cười ha ha ba phải. Để ngừa bị người mách lẻo. Ném sống đã có thể thật đến hung hăng tát. Quảng cáo. Cách chương.